Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi nào cũng chật đầy khách. Vân Nhu đứng bên ven đường cố gắng đón xe, không quan tâm đến hai cô nàng đang khẩu chiến phía sau lưng. Nếu như cô ra tay can thiệp, thì với tính cách giống như cắt mão của cô, chắc chắn sẽ bị chèn ép và đạp sang một bên. Thấy một chiếc taxi chạy qua trước mặt, cô không thể làm gì khác hơn là sử dụng cách Đinh Tiên Diễm gọi số khẩn cấp của taxi. 5 phút sau xe tới, Đinh Tiên Diễm dương dương hả hê leo lên xe. Vân Nhu lên xe trước, hơi chần chờ hỏi Vô Tinh Vi. Xin hỏi cô đi đâu? Vô Tinh Vi thuận miệng nói ra một địa chỉ. Vừa đúng là thuận đường, cô đi cùng xe với chúng tôi đi. Vân Nhu dịu dàng tươi cười, làm cho người ta rất khó cự tuyệt. Vô Tinh Vi cắn môi nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng cũng chấp nhận lên xe. Chị hai à, chị kêu cô ta đi lên làm gì chứ? Đinh Tiên Diễm thuận miệng cất lời oán trách, nhưng cũng không phải là quá nghiêm túc. Em cầm miệng đi, Vân Nhu khẽ quát. Vô Tinh Vi ngồi ở ghế trước bất chợt mở miệng. Tôi không sợ tòa soạn trừng phạt. Tôi gần đây vừa hoàn thành một bài viết độc nhất vô nhị, coi như công nhiều hơn tội. Còn cô nên cẩn thận một chút là được rồi. Tôi nên cẩn thận cái gì chứ? Tổng biên của chúng tôi đang hận đã không thể biểu dương tôi một phen, để cho tòa soạn hạ lên hẳn trăng nhất nha. Có trời mới biết tổng biên muốn giết cô như thế nào, quản ông ta sao, đừng có mà mơ đi. Vô Tinh Vi vuốt vuốt mái tóc ngọt như là mật cất lời châm chọc. Cũng đúng nha, tòa sản của cô là cái loại bất nhập lưu, muốn nhanh chóng nổi tiếng chỉ có phải dựa vào biện pháp như vậy mà thôi. Cô đúng là... Đinh Tiên Diễm hét to tức giận. Tài xế à, làm phiền anh cho tới đầu đường, tôi xuống xe nha. Vô Tinh Vi quay lại nói một tiếng cảm ơn Vân Nhu, rồi sau đó thản nhiên xuống xe rời đi. Này, cô tốt nhất nên thanh toán tiền xe của mình đi chứ. Đinh Tiên Diễm quay lại ra cửa mà kêu gào, giật đến tóc dựng ngược lên. Cô vốn không phải là người hẹp hòi như vậy, thế nhưng cô thật sự đã bị làm giận đến phát điên rồi. Vân Nhu lôi cô trở lại ghế rồi bảo tài xế chạy đi. Chị hai à? Im lặng. Vân Nhu mặc dù rất là dịu dàng, thế nhưng thời điểm này mặt cô nhìn rất là hung dữ. Sau khi làm được công việc yêu thích quen thuộc, cô cảm thấy toàn thân như đang sống lại. Cả một buổi chiều cô kích động ở lại tài sản, viết xong bản thảo tin tức công ty xây dựng Thuận Phong. Cùng với bài phỏng vấn linh tinh về các hot girl, hot boy ngày trước, cô quyết định mang lên, nộp cho tổng biên. Bởi vì chuyện bị bắt ở đồn cảnh sát, tổng biên đã lời nói chuyện với cô. Mỗi lần tới mặt cô không nhìn được quay đầu, đi lấy thuốc hạ huyết áp mà uống. Sở cấp nhật báo cấp được đại độc ra nha. Tiêu Khả đốt này chạy đi vào kêu lớn. Vô Tinh Vi phỏng vấn về Trần Dực. Cái gì? Cô nhảy dựng lên cơ hồ là thét chói tai. Cô vừa mới bắt tay viết bài về vệ Trần Dực, hắn cơ nhiên lại tiếp nhận phỏng vấn, hơn nữa còn là tiếp nhận về Vô Tinh Vi. Cô giành lấy tờ báo, yêu nữ ABC cũng vây tới trong miệng lời thì thầm. Kể từ ngày mai, liên tiếp 3 ngày đề tài nhân vật vệ Trần Dực, nhân vật siêu cấp, nhật báo siêu cấp, bài báo siêu cấp hoàn chỉnh ư? Trời ạ, đúng là kỳ quái mà. Hắn rõ ràng còn nhờ tôi hào hào chăm sóc cô, tôi còn cho là hắn sẽ để cho cô phỏng vấn đó. Tổng biên rống to. Không chỉ tổng biên mà những người khác cũng nghĩ như vậy. Đúng là kỳ quái nha. Cô với vệ Trần Dực không phải là tình cảm rất tốt hay sao? Cô không phải tốn không ít thời gian săn đón hắn hay sao hả? Hắn đối với cô cũng cảm thấy hứng thú, không phải hay sao? Tất cả mọi người đều nhớ cả, vệ Trần Dực là ở chỗ này trước mặt mọi người hôn cô. Còn Đinh Tiên Diễm cũng buồn bực. Cái gì chứ? Lúc trước tôi nói muốn đi phỏng vấn hắn, không có một người nào đồng ý cả. Đối với tổng biên cô cũng rống lên, không có một người ủng hộ. Cô đối với người khác rống lên, hiện tại các người khác đi phỏng vấn hắn, chẳng lẽ tất cả lỗi lầm đều là do tôi sao hả? Tất cả mọi người lúng ta lúng túng, há mồm ra rồi lại ngậm miệng lại. Ai nha, cái tòa soạn do lốc của chúng ta cùng với siêu cấp nhật báo cạnh tranh, cho dù có điên đi chăng nữa, cũng sẽ không thể đem tin tức quan trọng như vậy sao cho chúng ta được nha. Đinh Tiên Diễm trợn mắt nhìn người nói chuyện một cái, nhìn trang báo quảng cáo cuộc phỏng vấn về Trần Dực to đùng, nhìn qua bài viết đang tiến hành giang dở trong máy tính, cảm thấy thật sự là tức giận. Lúc trước, hắn mang cô đi đập nhà, hại cánh tay của cô bị căng cơ, đau đớn thật là lâu mới khỏi. Mấy ngày đó cô luôn sống trong sự khổ sở, còn thất thủ làm vỡ không biết bao nhiêu cái ly cái chén. Mỗi đêm trước khi ngủ cũng âm thầm nguyền rủa hắn mấy lần. Nhưng dù là vậy, cô còn cho là vì hắn đầy lòng công phẫn. Nghĩ đến hắn bị vũ nhục, đã cảm thấy tức giận, thậm chí muốn giết hết những người đã khi dễ hắn. Hắn mặc dù không có toát ra một chút mềm yếu, ngữ điệu cũng là bình thản, giống như đang nói chuyện với người xưa vậy. Nhưng cô nghe được rất là nghiêm túc, Mỗi câu nói của hắn cũng in đậm trong lòng của cô, cảm động cho nỗi khổ sở của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net